Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phát động vớt, mùa hạ nhiệt độ cao, nước ấm cũng cao, cá hoạt tính trong vòng một năm tối cường. Như vậy rất nhiều người cho rằng, mùa hạ thích hợp nhất thả câu, cá tình tương đối những mùa khác thuộc về tốt nhất thời điểm. Kỳ thật đó là một hiểu lầm. Mùa hạ cá tình xác thực hảo, cá hoạt tính đại, thói quen về ăn đại, dễ dàng mắc câu. Thế nhưng là trong sông, hồ nước trong số lượng nhiều nhất là tiểu tạp ngư. Tiểu tạp ngư hội cướp đoạt nhị liêu. Đối với mục tiêu cá loại mà nói này quấy nhiễu cũng rất đại. Ngao tiểu nghiêu thấy được Ngao Mộc Dương trong tay mang theo cần câu. Nói, Dương thúc người lưỡi câu cá trạch. Ta dẫn nhân đi đào Hoàng Kim Thiện. Ngao Mộc Dương hỏi, thứ này hảo đào sao? Người phú quý thúc đầu năm nay đã rất hiếm thấy. Ngao tiểu nghiêu cười nói, ta không ở bên hồ đào. Ta đi trước trong đất nhìn xem. Hồng Dương chỗ ôn đới cùng á nhiệt đới chỗ giao nhau. Có chút đồng ruộng loại lúa mạch. Có chút đồng ruộng có thể làm thành ruộng nước loại cây lúa. Nông sản phẩm giống phong phú. Lúa nước điền là tìm kiếm lươn nơi tốt. Đặc biệt là long đầu thôn ruộng lúa liền ở bên hồ. Lươn đơn giản sử dụng vi phạm tiến nhập ruộng nước sinh tồn. Sáu cả tháng 7 là lươn sinh sôi nảy nở mùa. Hiện giờ đã là tháng 8, đại đa số lươn hạ hết tể, như vậy vớt lươn không tính tát ao bắt cá, đối với chúng trùng quần ảnh hưởng không quá lớn. Lộc Chấp Tử mang theo cái cần câu hiếu kỳ hỏi, đi lúa nước điền vớt lươn, ta nghe nói qua biện pháp, nhưng từ chưa thấy qua, làm như thế nào vớt? Ngao Mộc Dương nói, rất đơn giản, tìm lươn động là được. Lươn thích tại bờ ruộng thu nhập thêm cây lúa cây phía dưới đào thành động. Tại sao lại ở như vậy bờ ruộng thượng lưu lại lỗ thông gió? Cùng đậu nành không xê xích bao nhiêu? Tỉ mỉ tìm có thể tìm tới. Như vậy bờ ruộng có động, có thể hay không gì nước? Ngao Mộc Dương cười nói. Ngươi nói đến điểm tử thượng, xác thực hội gì nước. Cho nên ruộng nước hộ phiền nhất lươn. Trước kia tất cả mọi người hoan nghênh người trong thôn đi bên trong ruộng sờ lươn. Hiện tại đâu? Này, hiện tại lươn ít, quý giá. Tất cả mọi người đem mình bên trong ruộng lươn coi như nhà mình tài sản. Đương nhiên liền không chào đón. Hắn nhìn Lộc Chấp Tử hào hứng dạt dào. Liền nói tiếp, ngươi cũng đừng đi. Chúng ta lưỡi câu cá trạch a, đi ruộng nước dễ dàng làm cho một thân nước bùn. Lộc Chấp Tử hì hì cười nói, ta không sợ, hồi đi tắm chính là. Ngao Mộc Dương nói, tiểu nghiêu bọn họ hội cởi chuồng xuống ruộng, đến lúc đó ngươi nhiều xấu hổ. Lộc Chấp Tử chẳng hề để ý nói, này có cái gì xấu hổ, tiểu nam hài kia biểu diễn ta cũng chưa thấy qua. Ngao Mộc Dương chấn kinh trừng to mắt. Lộc Chấp Tử tiếp tục nói, cái gì biểu tình? Ta tại nhà trẻ đã làm ngày nghỉ thực tập, có giúp đỡ bọn nhỏ đi nhà nhỏ WC, đương nhiên thấy nhiều. Này này này, Ngao Mộc Dương có phần xấu hổ, hắn nói sang chuyện khác. Vậy ngươi thực tập kinh lịch thực phong phú, ngươi vẫn còn ở tòa soạn báo thực tập qua, tại bệnh viện thực tập qua, quá lợi hại. Lộc Chấp Tử nói, đại học có 8 cái ngày nghỉ, ta không thật tập ta xong rồi sao? Thực tập một là có thể kiếm tiền, hai là có thể tăng cường kỹ năng, ba là có thể lợi nhuận học phần, bốn là đạt được một ít khảo chứng tư cách, nhất cử nhiều tiện, cớ sao mà không làm. Nghe nàng giới thiệu, Ngao Mộc Dương đột nhiên có chút thương cảm nàng. Ngươi như vậy không có chơi thời gian à? Lộc Chấp Tử không để ý cười cười nói, tốt nhất nhân sinh tuế nguyệt nếu như chỉ muốn chơi. Vậy lúc nào thì đi học tập, đi để mình trở nên mạnh mẽ, đều ta lão, chơi thời điểm nhiều vô cùng, đúng, hiện tại ta chẳng phải đang đùa sao, đi đi đi, ta muốn đi sờ cá trạch. Nàng không muốn đề cập đến trường thì tuế nguyệt, không ngớt lời thúc giục Ngao Mộc Dương. Có thể lúa nước điền có con đỉa a. Vậy toán, vậy ta còn đi lưỡi câu cá trạch a. Lộc Chấp Tử lập tức đổi chủ ý. Cửa thôn chính là hồ nước biên giới. Người trong thôn đem chi trở thành bãi rác. Bên hồ trồng chất không ít sinh hoạt đồ bỏ đi. Bất quá nông thôn sinh hoạt đồ bỏ đi phần lớn là cơm thừa đồ ăn thừa. Thuộc về có thể thoái biến sinh vật đồ bỏ đi. Nhựa plastic chế phẩm cùng đóng gói phẩm rất ít. Bên hồ đồ bỏ đi phần lớn là nhiều. Nhưng thời gian dài đánh bại giải hết. Ngao Mộc Dương nói, ngươi có thể kiên nhẫn một chút. Chúng ta hôm nay ở nơi này biên lưỡi câu cá trạch cùng lươn. Bãi rác a, Lộc Chấp Tử do dự. Ngao Mộc Dương nói, ừ, cá trạch thói quen về ăn vô cùng tạp. Chúng không kén ăn vật, thích ăn nước thể sinh vật tàn mảnh cùng sinh vật phù du gì. Bãi rác xung quanh liền có đại lượng sinh vật phù du. Tuy càng là tới gần đống rác bên hồ địa, phương cá trạch cùng lươn càng nhiều, nhưng nơi này không cần người đi thả câu, mà là thích hợp xuống đất lồng. Những cái này điện lồng cùng vương gia thôn dùng để vớt cá da trơn lồng chuyên dụng rất giống. Bởi vì cá trạch thật nhỏ, mạng lưới nhãn đại bắt không được chúng. Ngao Mộc Dương trong lồng thả gà vịt gan, sau đó đều vung đến dưới nước, đằng sau chờ thu hàng là được. Cá trạch lươn thích nhất tại đáy hồ bùn nhão tầng bên trong hoạt động. Đặc biệt là mùa hạ nước ấm cao, chúng càng ưa thích đứng ở đáy hồ. Cho nên thời điểm này dùng điện lồng có thể có rất hảo thu hoạch. Nghe Ngao Mộc Dương giới thiệu, Lộc Chấp Tử nói, vậy phải đem lưỡi câu phóng tới đáy hồ đúng không? Ngao Mộc Dương lắc đầu. Không cần, đáy hồ có điện lồng thu thập. Chúng ta mục tiêu chính là thủy lưu tầng cá. Lộc Chấp Tử nói, ba tê thả câu, ba chiều ba đê nhất thể thức công kích. Ngao Mộc Dương minh bạch nàng ý tứ, lại lắc đầu nói, không phải là ta lòng tham muốn toàn phương vị đuổi tận giết tuyệt, mà là lúc chạng vạng tối, sinh hoạt tại thủy lưu trong cá trạch cũng rất nhiều. Trừ nửa đêm, chạng vạng tối là cá trạch một cái khác ăn uống cao phong kỳ. Trạng vạng tối áp khí thấp, sẽ có một bộ phận cá trạch từ đáy hồ hiện lên tới ở trong nước tìm thực vật. Tương đối mà nói, cá trạch cùng lươn cái đầu nhỏ, như vậy không cần thô dây câu hoặc là mạnh mẽ dây câu. Cần là độ linh mẫn rất cao mềm dai dây câu, tuyển dụng lưỡi câu cũng phải nhỏ. Cá trạch cùng lươn miệng phi thường nhỏ, có cam đoan mồi câu có rất hảo nhập khẩu tính. Nhị liêu phương diện, Ngao Mộc Dương lựa chọn địa cầu từ. Mỗi ngày hắn đậu phộng địa cũng có thể thu hoạch thượng một đống địa cầu từ. Cái đồ vật này ném đi cũng là lãng phí. Không bằng cắt thành tiểu cao nhồng tới lưỡi câu cá trạch cùng lươn. Hơn nữa hắn quyết định, về sau liền dùng địa cầu từ tới nuôi dưỡng cá trạch cùng lươn. Kia cánh hoa sinh địa hắn không thu lấy được, chuyên môn dùng để nâng độ phì của đất cầu tử. Những cái này địa cầu tử hỗn hợp máu gà, hạ móc câu về sau không nhiều lắm hội. Lộc Chấp Tử bên kia nước phiêu ngay lập tức du động lên. Nàng rất là hưng phấn, đè nén tiếng nói tiến đến Ngao Mộc Dương bên người thấp giọng nói. Mắc câu, Ngao Mộc Dương quay đầu. Hai người chóp mũi gần như đụng phải một chỗ, ánh mắt hắn đối diện lấy Lộc Chấp Tử trong sáng tĩnh lặng hai con ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn có chút rung động, Lộc Chấp Tử cũng phát giác được khác thường, mặt nàng gò má nhất thời dâng lên một cỗ đỏ ửng. Mũi thở nhẹ nhàng chấn động, ánh mắt dần dần trở nên sương mù mịt mờ lên. Hắn đang muốn nói cái gì? Thời điểm này tướng quân đột nhiên đụng tới đây, sau đó duỗi ra toàn là nước, đỏ rực đầu lưỡi, tại hai người trên mặt thè lưỡi ra liếm một vòng. Ni má, Ngao Mộc Dương cho buồn nôn xấu. Lộc Chấp Tử rất có chức nghiệp hành vi thường ngày trước đem cần câu kéo. Sau đó mới đi lau mặt, một mảnh mập đại nê thu, cá trạch rơi xuống mặt đất nhảy nhảy dựng lên, thỏa thích giãy giụa. Tướng quân chạy vội đi qua, một móng vuốt ấn tại nó trên đầu, đem nó đầu gần như đập vỡ. Ngao Mộc, Dương Tâm đều muốn toái. Tướng quân, ngươi hôm nay là tới nháo sự đúng không? Lộc Chấp Tử cũng kêu to. Bồi thường ta cá trạch. Đây là ta câu được đệ một con lươn. Tướng quân co rụt đầu lại chạy như bay. Lòng tràn đầy khinh bỉ. Một mảnh nát cá mà thôi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.